The Day You Went Away, chương 4, góc truyện audio.com, chép 4 kia không phải là con nhỏ khùng thi chung phòng với mình chứ, tôi nghĩ thầm trong đầu. Con này đẹp thật, da trắng, mặt xinh ghê, thằng Khanh chảy nước dãi nói. Tụi mày biết nó là ai? Cô thằng Tuấn tỏ vẻ bí ẩn. Hai đứa tôi đều lắc đầu, con này tao có biết qua, nó hiện đang gây sốt toàn trường đấy. Lớp tao có thằng từng thử đi làm quen, bị từ chối, hắt hủi một cách cô thương tiếc. Hình như mới chuyển đến trường mình năm nay, con này nó lạnh lùng, vô cảm lắm, chưa từng thấy nó đi chung với ai, chắc cũng cô có bạn bè gì, Tuấn nói tiếp. Tội nghiệp con bé, đẹp mà lại bị chứng tự kỷ, trầm cảm. Hai, tôi cảm thán, nhìn kìa tụi bay, thằng Khanh chợt gọi, một nam sinh đang cầm trên tay gói quà nhỏ từng bước tiến lại gần cô bé ấy. Cậu bạn ấy nói gì gì đó, nhưng một lát sau chỉ nhận đờ si cái lắc đầu qua lại từ cô bé. Cậu nam sinh cũng tiếc nuối rồi rời đi. Chập chắc nó có bạn trai rồi, thằng Khanh suy đoán. Chắc gì, có khi nó cô có. Mày thấy cô, lũ con trai trường mình đến xin làm quen, toàn bị ao ngay vòng loại. Con nhỏ đó vô cảm, lạnh lùng đến như vậy thì tao nghĩ cô phải là tính cách thường thấy ở một đứa con gái đang yêu, tôi nói. Lỡ bạn trai nó dễ ghen nên nó cố tình tránh xa tụi con trai đến xin làm quen thì sao, Khanh hỏi tôi. Tao chỉ đoán vậy, đáp án thì chỉ con nhỏ đó biết, muốn biết thì chỉ còn cách tiếp cận nhỏ thôi. Nhưng tao vẫn nghiêng về đáp án nhỏ chưa có bạn trai, tôi đáp. Mày chỉ biết đoán mò, có giỏi thì đi cưa nó đi. Mày mà cưa được nó thì tao và thằng Tuấn sẽ làm hai yêu cầu bất kỳ của mày mà cô từ chối, thằng Khanh khích tôi. Ê, sao tự nhiên lôi tao vào vậy, Tuấn chất vấn thằng Khanh. Lúc này tôi cũng đang phân vân, nên chấp nhận canh bạc. À nhầm, đúng hơn là lời thách thức này cô. Nếu làm cô đờ si, mình chả mất gì. Còn nếu làm đờ si, mình có một đứa bạn gái xinh đẹp, hai thằng khốn nạn này nợ mình hai điều, còn gì bằng. Ok, tôi trả lời luôn. Ok, thách thức có hiệu lực bắt đầu từ giờ phút này, Khanh cười ha hả. Erdis, tao đã đồng ý đâu, Tuấn nắm cổ áo thằng Khanh rồi nói. Mày nghĩ thử đi, nếu thằng găm mà cứ đờ si con bé đó, thì hai anh em mình đờ si thơm lây. Còn hai điều yêu cầu, cả ba đứa mình là bạn thân, cho dù cô có thì cũng giúp nhau thôi, thực chất trong vụ này chả ai lỗ cả, động não đi pa. Thằng Khanh đang cảnh tỉnh Tuấn, cũng đờ si, nhưng lần sau mà cô hỏi ý tao mà tự quyết định thì tao cho vài quả đấm đấy. Tuấn buông áo thằng Khanh rồi ham dọa, rồi ok, vậy là cả ba đều đồng ý nhé. Cô giới hạn thời gian, cách thức, miễn sao con nhỏ đó đổ thì mày thắng, Khanh chốt lại. Hai, giờ làm cách nào tiếp cận em nó đây? Rồi còn cơ nữa, trời, sao khó quá vậy nè, mình còn chưa từng có bạn gái nữa, vãi mày chưa găm. Tính ra thì mình đã bị em nó từ chối một lần rồi, cái lúc mà ngồi bắt chuyện trước giờ thi anh văn đó. Vậy là mình đã bại rồi ư, sao đây, làm sao khiến em nó để ý đến mình đây. Cách chương.